Chương 548, đuổi bắt nghệ thuật tổ hai người. Sau cùng, Cản Cụ Dồ ở xạ cụ dạ trị liệu xong vẫn là được rồi, chi tiết và vân vân không nhìn được rồi xạ sổ gì à. Nghe được Cản Cụ Dồ giảng giải lời nói, Chia Dồ không khỏi đã trầm mặc. Na nở dê không nghĩ tới, xâm lấn xa nhân thôn, dĩ nhiên là chính mình này đã biến mất rồi mười mấy hơn 20 năm tôn tử. Không sai, chính là hắn nằm ở giường ở trên nhìn Chia Dồ, Cản Cụ Dồ nói rằng, đang cùng xạ sổ gì thời điểm chiến đấu. Hắn bắt đầu rõ ràng nghe được xạ sổ gì nói hắn khôi lỗi là hắn trước kia chế tạo, đã bị đào thải. Cản Cụ Dồ khôi lỗi là ai biết, điểm này Cản Cụ Dồ tự mình biết, vì lẽ đó, Cản Cụ Dồ mới có thể khẳng định kẻ xâm lấn chính là xạ sổ gì. Dĩ nhiên là cái này tốt, như vậy, Cản Cụ Dồ, đưa ngươi từ xạ sổ gì trên thân kéo xuống quần áo góc nhỏ giao cho ta đi, chúng ta muốn qua truy kích hắn, nếu là không đem gã ạ dạ liền về đến. Ngươi tỉ tỉ nhưng là phải không để ý tới ta à. Nhìn Cản Cụ Dồ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Không thấy một bên Chia Dồ, phải về ký ư cờ và vân vân, đi sang một bên. Bây giờ Nạ Dù Tổ, nhưng là muốn như thế nào chém giết ấy đạ giả còn có xả sổ gì đây? A, nha, ở đây nghe được Nạ Dù Tổ, Cản Cụ Dồ vội vã đem góc áo lấy ra. Cả cạ si lao sư, nhờ ngươi dô ý nhìn cả cạ si, Nạ Dù Tổ nói rằng. Yên tâm đi. Gật gật đầu. Kết liễu một cái ấn. Trong nháy mắt, thông linh thuật, đem vẫn cẩu cẩu kêu gọi ra. Ôi, Kakashi, tìm ta có chuyện gì không? Kèm theo bạch vụ, một cái tiểu cẩu trong nháy mắt xuất hiện, nhìn Kakashi, không khỏi chào hỏi. Parker, giao cho ngươi, xin nhờ, muốn nhanh một chút, lần này sự tình rất trọng yếu. Nhìn Parker, Kakashi cầm xả sổ gì góc áo, để cho hắn. Nói rằng, ta biết rồi. Nhìn cả cạ xì này dáng dấp nghiêm túc, mặt cờ cũng là không khỏi gật gật đầu, nhìn cả cạ xì trong tay góc áo, ngửi một cái. Như thế nào, có thể tìm tơ ý à? Nhìn mặt cờ, cả cạ xì không khỏi nói rằng, vị đạo mặc dù nhạt rất nhiều, thế nhưng, hẳn là có thể, chỉ cần chúng ta nhanh lên một chút, liền có thể tìm được bọn họ. Gật gật đầu, nhìn cả cạ xì, mặt cờ nói rằng, vợ y thi tô tờ. Xuất phát. Nghe được Parker, Nạ Dù Tổ lập tức nói. Mang theo cả cà xì, còn có xạ cụ dạ, làm như muốn đi. Chờ đã, hỏa ảnh đại nhân nhìn Nạ Dù Tổ, Chia Dồ không khỏi nói rằng. Hừm, ngươi có chuyện gì không, Chia Dồ trưởng lão? Quay đầu lại, nhìn Chia Dồ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, Nạ Dù Tổ biết, Chia Dồ cũng hẳn là muốn đi thôi. Dù sao, hắn tôn tử ở nơi nào? Xạ sổ gì là ta tiểu tôn tử, lần này, liền để ta cũng vậy cùng nhau đi tới đi, xạ sổ gì liền giao cho ta đi. Nhìn Nạ Dù Tổ, Chia Dồ không khỏi nói rằng. Người muốn qua nhìn Chia Dồ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Không sai, ta sẽ đem xạ sổ gì mang về. Cũng là nhìn Nạ Dù Tổ, Chia Dồ nói rằng. Vợ y thi tô tờ, tuy nhiên, từ thô tục ta trước tiên nói ở mặt trước, nếu như hắn công kích ta đấy. Ta sẽ đem hắn chém giết. Dĩ nhiên là phản nhẫn, hắn nghĩ, ngươi cũng có thể có cái này chuẩn bị tư tưởng ai nhìn Chia Dồ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Cái này ta biết nghe được Nạ Dù Tổ, Chia Dồ không khỏi nói rằng, nếu như hắn thật sự làm ra cái gì không thể tha thứ chuyện đến, không cần ngươi động thủ, chính ta, cũng sẽ chém giết hắn. Nhìn Nạ Dù Tổ, Chia Dồ nói rằng, vậy thì tốt nhất gật gật đầu. Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Tuy nhiên, ở đáy lòng, Nạ Dù Tổ cũng là ở trong tối cười. Không thể tha thứ chuyện, Chia Dồ xem ra, cuối cùng vẫn là muốn chém giết xạ sổ gì đó à. Dù sao, xạ sổ gì nhưng la đem xa nhận thôn mạnh nhất phong ảnh tam đại phong ảnh chế tạo đã trở thành người khôi lỗi à. Như vậy sự tình, đối với xa nhận thôn tới nói, tuyệt đối là trọng tội. Phải không có thể tha thứ. Chờ một chút, hòa ảnh đại nhân, ta đi về trước nắm một thoáng đồ vật. Dù sao, chúng ta khôi lỗi không có mang đi ra. Nhìn Nạ Dù Tổ, Chia Dồ không khỏi nói rằng. Đương nhiên, các ngươi khôi lỗi sư chính là chỗ này một điểm phiền phức. Nếu là không có khôi lỗi, tuy nhiên còn có thể chiến đấu. Thế nhưng, chiến đấu lực giảm xuống không phải một điểm nửa điểm. Nhìn Chia Dồ, Nạ Dù Tổ không khỏi gật đầu nói. Nạ Dù Tổ đương nhiên biết Chia Dồ phải đi về lấy cái gì rồi y. Không ngoài là xạ sổ gì trước kia chế tạo phụ mẫu khôi lỗi thôi. Tuy nhiên, lại nói, sau cùng xạ sổ gì tốt như cũng chết ở tới rồi phụ mẫu bên dưới đi, vẫn là tự sát tính tự tìm tử lộ. Hình dáng này xem đến, chính mình liền muốn nhanh một chút rồi y, ấy đã dạ phải nhanh lên một chút giải quyết, người sau trở lại ở giải quyết xạ sổ gì, muốn không phải vậy, mình xưng hào nhiệm vụ không biết phải lấy được khi na hó rồi y không lâu sau đó, chia rỗ liền đã trở lại tốt lắm chính mình muốn dùng đồ vật, cùng nạ rủ tổ bọn họ cùng đi xuất phát. Lại nói, bọn họ bắt đi gã ạ giả mục đích ngã là cái gì a? Vừa đi đường, một bên, ánh mắt không khỏi nhìn chia rổ, xạ cụ giả không khỏi hỏi. Cái này, đại khái là vì gã ạ giả trong cơ thể đồ vật đi. Nhìn xạ cụ giả, chia rổ trần trở vung lên, mới lên tiếng. Xạ cụ giả bây giờ là thượng nhẫn, tìm tơ y cái này chút đồ vật căn bản cũng không có quan hệ. Trong cơ thể đồ vật, con kia to lớn ly miêu nghe được chia rổ. Xạ cụ dạ không khỏi nhớ tới 3 năm trước, này trung nhận khảo thí thời điểm xuất hiện ở cổ nổ hạ to lớn ly miêu, tuy nhiên, nhưng là 2-3 lần đã bị nạ rủ tổ cho làm xong. Cái này hay là ta tới nói đi. Nhìn xạ cụ dạ, nạ rủ tổ không ớ nói. Vĩ thú ngươi biết chưa, xạ cụ dạ. Nhìn xạ cụ dạ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Cái này đương nhiên. Liên như nạ rủ tổ gật gật đầu, tuy nhiên, mặt sau. Xạ cụ giả không tiếp tục nói. Gã ạ giả không hội tốt như nghĩ tới điều gì, nhìn chia rô, xạ cụ giả không khỏi nói rằng. Không sai, gã ạ giả trong cơ thể, là có thêm nhất vĩ danh xứng, nhất vĩ, xà chi thủ hạc. Gật gật đầu. Chia rô chậm rãi nói rằng. Vậy mà những người đó mục đích là vĩ thú, này nạ rủ tổ ánh mắt, nhìn nạ rủ tổ, xạ cụ giả không khỏi nói rằng. Yên tâm đi, bọn họ không dám tới, coi như tới rồi. Cũng phải có chiến thắng ta thực lực mới có thể. Tuy nhiên, 2 năm trước bọn họ bị ta chém giết 2 tên thành viên sau khi, liền chưa tư nở dê xuất hiện rồi, hiện tại đi ra, liền đánh gã ạ giả chú ý của, xem ra động tác không nhỏ à. Nhìn xạ cụ giả, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Hả tốt như phát hiện cái gì, trong nháy mắt, bô nở người một cho trong nháy mắt ngừng lại, nhìn phía trước đứng 2 người 2 tên hắc để hồng vân trang người, đứng ở phía trước. Chặn lại Zoe nạ rủ tổ đường đi của bọn họ. Uchiha Itachi hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm xoáy chuyển chu nam tổ 2 người, đã cùng nạ rủ tổ từng giao thủ 2 người.